một mùa trăng đã vắng xa đường tơ, heo may gió rét từng mùa, ôi thơ mộng đâu còn nữa. Tôi vẫn tha thiết yêu ngày xưa, ngày nào say đắm với cung đàn mơ, ngày nào hai đứa dưới trăng mùa thu, hôm nào hát khúc tạ từ, hôm nay sầu lắng tâm tư. Một mùa thu xưa dưới vầng trăng hai đứa đã hơn một lần mơ. Nào ngờ duyên tơ đã chìm trong thương nhớ, đã trôi vào xa xưa. Ai biết thương nhớ bao giờ nguôi, lạnh lùng trong cánh lá khô nhẹ rơi. Tìm dư âm cũ nhớ nhau mà thôi, đêm đêm dõi bóng một người, tôi đi tìm thuở xa xôi. Lạnh lùng chung